xin em đừng buông tay. Chương 7, cấm kỵ. Góc truyện audio.com. Hôm nay Lâm Phong trở về sớm hơn thường ngày. Quần áo ngay ngắn nhưng mùi nước hoa quen thuộc ấy vẫn cứ luôn phảng phất. Hiểu Lam cũng chẳng thể nào làm gì khác ngoài chịu đựng. Mỗi lần ngửi mùi hương ấy trong không khí, trái tim cô lại nhói lên, thực sự sợ mỗi khi hắn trở về, lại còn đem theo hương thơm của người đàn bà khác. Lúc hắn trở về, Hiểu Lam đang ngồi đánh máy. Hắn về cũng chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ hờ hững đi lên tầng. Thế nhưng vẫn là hắn để ý, nhất là sau những lần cãi vã kia. Nhìn thấy sự tức giận cùng cam chịu cô, nhất là đôi mắt đong đầy nước nhưng chưa bao giờ rơi một giọt nào xuống trước mặt hắn. Và rồi hắn lại nhìn xuống cô gái đang ngồi trong phòng khách dưới tầng. Cô thật xinh đẹp, khoác trên mình bộ quần áo mặc nhà đơn giản nhất, áo phông trắng và quần vải. Tất cả đều rộng thùng thình, chẳng thể tôn lên bất kỳ dáng vẻ nào của người phụ nữ. Nhưng nhìn cũng thật thuận mắt. Mái tóc dài xoăn sóng đang được thả xuống tự do trên tấm lưng nhỏ của cô. Dưới ánh mặt trời, màu hạt dẻ của nó lại càng thêm phần lấp lánh. Lâm Phong cứ đứng đó ngắm nhìn Hiểu Lam, ánh mắt chăm chú ấy ngay cả hắn cũng không nhận ra. Sau một hồi ngắm nghía, hắn cũng rời đi, đồng thời rút ra được một kết luận. Yên lặng chính là khi Hiểu Lam xinh đẹp nhất. Sau khi tắm xong, hắn xuống tầng, Hiểu Lam vẫn ngồi đó, bàn tay nhỏ nhắn đang nhanh nhẹn đánh từng con chữ. Hắn chậm rãi bước xuống, dường như có chút mong chờ ánh mắt của cô thay vì dính trên màn hình thì phải nhìn hắn. Nhưng không, chiếc màn hình cùng hàng chữ dài vẫn luôn thu hút cô. Hắn có chút tức giận, giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng. Một tiếng nữa cô đi dự tiệc cùng tôi. Nhanh kết thúc công việc đi, tôi không muốn phải chờ. Hiểu Lam lúc này mới nhắc đôi mắt mệt mỏi lên nhìn hắn. Rồi nhìn đồng hồ, trời ạ, mới thế đã 6 giờ tối, cô mới ngồi được một lúc mà nhỉ. Cô cầm cốc nước bên cạnh, uống một ngụm lớn, giọng nói thực sự mệt mỏi. Tại sao tôi phải đi vậy? Tôi không đi có được không? Luận văn vẫn còn chưa xong, trong giọng nói hình như còn mang theo một chút nài nỉ. Còn việc thì để ngày mai đi, cô ngồi cả chiều rồi, không sợ hai mắt rơi ra ngoài sao? Buổi tiệc này nếu không có người vợ như cô đi cùng thì hình ảnh của tôi biết làm thế nào đây? Hắn nói nhưng trong đó lại là sự mỉa mai, thì hắn có phải nói người vợ là cô vô dụng, không biết làm gì giúp chồng, chỉ biết trốn tránh nhiệm vụ hay không? Cộng thêm vừa nãy vốn Hiểu Lam đã hạ giọng xuống rồi. Mà hắn thực chẳng biết điều gì cả. Phải biết rằng cô là người rất ít hạ giọng năn nỉ ai đó đấy. Lời hắn nói ra càng khiến tâm trạng của Hiểu Lam thêm tồi tệ. Nhưng cô vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. Nhanh chóng lưu bài, cô ôm máy tính trước ngực. Vẫn cố gắng nói thêm một lần nữa. Hay anh nhờ thư ký của anh đi cùng đi. Đào Nguyệt ấy lời cô còn chưa dứt. Hắn đã tức giận gắt lên. Đào Nguyệt, Đào Nguyệt. Cô không nhắc đến cô ấy thì không chịu được sao? Vả lại, không nhớ tôi đã nói gì à, cô không có quyền nhắc tới cô ấy. Cũng đừng mang cô ấy ra làm lá chắn. Hiểu Lam lần này lại sững người. Tại sao hắn lại phản ứng thái quá đến như vậy? Chỉ vì cô nhắc đến cái tên kia sao? Hình như đây là một điều cấm kỵ đối với hắn. Cũng phải thôi, chẳng hiểu vì lý do gì. Bỏ lại cô gái mình yêu nhất để lấy cô, chắc bây giờ hối hận lắm, đáng lẽ vị trí phu nhân này phải thuộc về cô ta kia mà. Nhưng đáng tiếc, cái hợp đồng kia dù thế nào cũng đã là ràng buộc. Chỉ cần thời hạn kết thúc, cô sẽ đi mà, hắn đừng như vậy có được không? Hiểu Lam lên phòng, lấy ra bộ váy dạ hội màu đen vô cùng quyến rũ. Trong tủ này luôn chứa đầy đủ các loại váy áo. Tùy theo nhu cầu sử dụng, nhưng ngoài váy dạ hội, cô cũng không dùng gì khác, vì bây giờ, loại váy này quá đắt, cô không thể tự mua được. Hiểu Lam tự mình mặc lên bộ quá nặng nề đó, đơn giản vì ở trên đó đính quá nhiều loại đá, tất cả đều là đá màu đen, duy nhất ở phía ngực trái có 9 viên đá cỡ lớn hơn một chút. Màu đỏ thẫm, váy dài đến gót chân, là loại hở vai, vậy nên khi mặc lên, màu đen của đá quý lại càng tôn lên nước da trắng sứ của Hiểu Lam. Tóc cũng là cô tự làm, chính là kiểu tóc búi nhẹ sau gáy, vài sợi được tự do rơi xuống, trông vô cùng yêu kiều. Trong bộ váy cưới, mái tóc ấy toát lên vẻ trong sáng, nhẹ nhàng, nhưng với trang phục màu đen, nó khiến gương mặt Hiểu Lam thêm kiều mị. Cô đang đeo phụ kiện thì Lâm Phong đột ngột bước vào. Có lẽ hắn phải chờ hơi lâu. Khi bước vào, nhìn thấy dáng vẻ Hiểu Lam từ phía sau, cơn tức giận của hắn như bay mất. Và khi gương mặt kia quay lại, hắn như bị điểm huyệt, trong lòng thầm thốt lên. Chết tiệt, cô ta đẹp thật rồi. Ánh mắt chuyển đến gương mặt xinh đẹp như được điêu khắc. Đến bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh khêu gợi, hắn bỗng muốn thay đổi ý định, nhốt cô ở nhà, chỉ mình hắn được ngắm nhìn. Cô quyến rũ như vậy, đến yến tiệc ấy toàn mấy lão dê già, nghĩ đến ánh mắt hao háo của bọn người kém cỏi kia. Hắn vô cớ ghen tức, cách chương.